Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, chương 807, ai là thứ nhất giáo hoa? Chương gì? Đây là Lạc Thi Nhị, máy tính tin tức học viện, là chúng ta sư tỷ. Năm nay năm thứ 3 đại học. Lạc Thi Nhị, đây là ta cao trung đồng học Chương Di. Tần Phi chủ động cho hai nàng giới thiệu một chút, miễn cho hai người tại mắt lớn chừng mắt nhỏ. À, Lạc sư tỷ tốt, ta là Chương Di, là năm nay ngoại ngữ học viện sinh viên đại học năm nhất. Mới đến, xin chiếu cố nhiều hơn. Chương Di nhìn xem Lạc Thi Nhị, đưa ra trắng noãn tay nhỏ. Cô nàng này vô luận đối với người nào đều sẽ khá có lễ phép, cũng sẽ không có cái gì lòng dạ hẹp hòi. Vừa rồi thất thần là kinh ngạc nàng mỹ lệ. Ngươi tốt, bất quá ta khả năng chiếu cố không được ngươi. Ngươi Tần Phi học trưởng hẳn là có thể. Người này thế nhưng là đặc biệt ưa thích chiếu cố mỹ nữ. Ngươi có thể nhiều hơn nịnh bợ hắn. Lạc Thi Nhị tượng trưng cùng Chương Di nắm tay. Nói chuyện vậy không quá bình thường. Luôn cảm giác chua chua. Ha ha, chấm ngoặc kép. Chương Di cũng không biết nói cái gì, chỉ là ngây ngốc nở nụ cười. Tần Phi, có thể không thể cho mượn một bước nói chuyện? Lạc Thi Nhị đột nhiên nghiêm túc nói. Cho mượn một bộ, cho mượn hai bộ đều có thể. Các ngươi nói đi, ta đi trước sau mặt phân điện nhìn xem. Chấm ngoặc kép, Tần Phi đều vẫn chưa trả lời. Chương Di liền rất biết điều địa đi. Làm sao vậy? Còn có chuyện gì sao? Tần Phi đại khái vậy đoán được nàng muốn nói cái gì. Bất quá vẫn phải giả bộ một chút hồ đồ. Nàng là thế nào chết? Nên đến thủy chung muốn tới. Ngươi nói là ai? Ngươi đừng giả bộ ngốc. Ta nói là Trung Linh. Ta biết ngươi cũng đi Ngọc Long Tiết Sơn. Nàng thời khắc cuối cùng cho ta gọi một cú điện thoại. Chấm ngoặc kép, nàng cho gọi điện thoại. Nàng nói cái gì? Tần Phi không biết nàng phải chăng nói ra mèo tin tức. Tại Tần Phi suy đoán bên trong mặt, Trung Linh cùng mèo tuyệt đối là nhận biết, với lại quan hệ không đơn giản. Nàng không nói rất nhiều, nhưng là nàng nói, nàng rất hối hận, nàng bị người hắn lợi dụng. Nam nhân kia căn bản cũng không yêu nàng, để nàng bên trên Ngọc Long Tiết Sơn, chính là muốn nàng chết. Là Trung Linh trước khi chết xác thực cho Lạc Thi Nhị gọi điện thoại. Điện thoại nàng suy yếu khóc, hô hào tỉ tỉ. Nàng nói nàng muốn đi rất rất xa địa phương. Nàng nói nam nhân kia lừa gạt nàng. Nhưng là đáng tiếc là Trung Linh đến chết đều không chịu nói ra. Người này là ai? Lạc Thi Nhị nghe được muội muội mình tiếng kêu, lòng như đau cắt. Nàng cứ như vậy một người muội muội. Khai giảng về sau, nàng lại đi tới cái này Vĩnh Phương Đường. Bởi vì phụ thân không có trước khi chết, vì che giấu tai mắt người, nàng và muội muội còn có cha mình vẫn luôn là ở chỗ này gặp mặt. Với lại nàng sau mặt vậy phát hiện muội muội cùng người kia vậy thường xuyên ở chỗ này gặp mặt. Nàng chết là nàng gieo gió gặt bão. Tần Phi lạnh lùng nói. Ta biết, nhưng là ngươi có thể không thể nói cho ta biết tại Ngọc Long Tiết Sơn đến cùng xảy ra chuyện gì? Lạc Thi Nhị nhìn xem Tần Phi, con mắt đỏ ngầu. Nàng và một nhóm phát rồ người tại Ngọc Long Tiết Sơn chế tạo cùng một chỗ tự tử thảm án, tạo thành rất nhiều người vô tội thương vong. Nàng chết bao nhiêu lần đều không đủ. Sẽ không, nàng khẳng định là không rõ tình hình. Nàng là bị người lợi dụng. Lạc Thi Nhị nói ra, những này đều không trọng yếu. Nàng có lẽ ngay từ đầu không biết rõ tình hình, nhưng là sau mặt nàng biết, nàng liền là đồng lõa. Nàng bắt cóc bằng hữu của ta, hai chúng ta kém một chút đều chết tại bên trên mặt. Ngươi còn nói nàng vô tội sao? Tần Phi hiện đang hồi tưởng lại đến chuyện này, tâm lý đều có chút nghĩ mà sợ. Nếu là mạng lớn, Lưu Hải Lộ cùng hắn kém chút liền một mệnh ô hô. Tần Phi, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Là ta tỉ tỉ này không có để ý tốt nàng, để nàng tổn thương ngươi. Ta có thể bồi thường ngươi. Lạc Thi Nhị giống như muốn không thèm đếm xỉa cảm giác. Ngạch, ngươi dự định làm sao bồi thường ta? Tần Phi không hiểu thấu. Ta, ngươi muốn thế nào đều có thể. Chấm ngoặc kép, Lạc Thi Nhị ưỡn ngực mướt. Ha ha, đừng ngốc, ngươi cái này thân thể nhỏ bé, không phải ta đồ ăn. Tần Phi không nghĩ tới cô bé này vậy mà dự định thịt thường hắn. Bất quá nàng mặc dù dáng dấp đẹp mắt, nhưng là dáng người phương mặt vẫn là kém chút. Ngươi, nông cạn, chấm ngoặc kép. Lạc Thi Nhị không nghĩ tới Tần Phi trực tiếp như vậy. Ngoác miệng ra đi, tức giận. Bất quá nàng nghĩ đến vừa rồi Trương Di vậy đối sung mãn. Trong nháy mắt lại không tính khí. Chính mình cái này giống như thật không đáng chú ý. Không có so sánh liền không có thương hại. Lạc đồng học, kỳ thật nàng là nàng. Ngươi là ngươi, ta không phải loại kia không phải là không phân người. Nàng hiện tại đã chết, đạt được tương ứng trừng phạt. Chuyện này tính đi qua, ngươi không cần bồi thường ta bất kỳ vật gì. Tần Phi cũng sẽ không bởi vì muội muội nàng sự tình trách tội nàng, cái này căn bản là không thể nào nói nổi. Với lại Tần Phi đối thân thể nàng vậy không có hứng thú gì. Tần Phi, nói nhiều như vậy, ngươi chính là không thích ta doài. Ngươi ưa thích người sư muội kia. Lạc Thi Nhị nhìn sang bên kia Trương Di, có chút không vui. Nàng thế nhưng là giáo hoa. Cái này, chấm ngoặc kép, a chấm ngoặc kép, đang lúc hai người trò chuyện say sưa thời điểm. Thiền điện bên kia truyền đến Trương Di tiếng la. Tần Phi trong lòng căng thẳng, lập tức liền vọt tới. Chỉ gặp Trương Di sắc mặt trắng bệch, dựa lưng vào vách tường làm hoảng sợ trạng. Toàn bộ thân thể run lẩy bẩy. Thế nào, Tần Phi mau chóng tới. Đi vào bên người nàng khẩn trương hỏi. Nàng trở lại một thanh liền ôm chặt lấy Tần Phi. Có chuột. Cái này Trương Di khiếp đảm nói. Thân thể còn đang run rẩy. Đây không phải trang. Đây là thật sợ. Kỳ thật nàng sớm đã liền đi dạo xong. Nhưng là xem xét Tần Phi cùng cái kia Lạc Thi Nhị còn tại trò chuyện. Mình cũng không tiện quá khứ quấy rầy. Nàng nhàm chán tại cái này ngồi đang đợi Tần Phi. Ai biết lúc này một con chuột chạy ra. Vậy mà không sợ người, trực tiếp từ nàng bàn chân bên trên sợ tới. Nàng mặc là giày sang đan, loại kia lông xù xúc cảm nàng thế nhưng là cảm nhận được rõ ràng. Một khắc này thật dọa đến náo loạn, toàn thân đều là nổi da gà. Các ngươi sợ sao? Ha ha, thật yếu ớt. Tần Phi, ta đi trước, ngươi tốt nhất theo nàng a. Lạc Thi Nhị vậy đi theo tới, nhưng là thấy cảnh này không khỏi trào nở nụ cười, sau đó trực tiếp quay người đi. Nội tâm của nàng là cảm thấy, cái này Trương Di tuyệt đối là cái tâm cơ biểu, một màn này là giả vờ, đoán chừng là nhìn mình cùng Tần Phi trò chuyện lâu như vậy. Như thế này, lòng dạ hẹp hòi tức giận. Trương Di nghe được Lạc Thi Nhị lời nói, biết bị người hiểu lầm, có chút kinh hoàng, khuôn mặt nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ, không biết nói cái gì. Dù sao liền là không được tự nhiên. Tranh thủ thời gian buông ra Tần Phi. Tần Phi, ta vừa rồi hành vi có phải hay không rất mất mặt a? Tần Phi cùng Trương Di vậy từ Vĩnh Phương đường đi ra, đi ở sân trường bên trong. Vẫn là canh cánh trong lòng. Vẫn tốt chứ, nữ hài tử sợ chuột thiên kinh địa nghĩa. Không có gì, không sợ, ta mới phát giác được rất kỳ quái. Tần Phi xem thấu nàng tâm tư, an ủi nói ra, ân, ta từ nhỏ đã rất sợ những này con rán chuột, thực sự không có cách nào. Trương Di hậm hực nói ra, cho nên ngươi về sau khác đi cái địa phương kia. Biết, Tần Phi nhắc nhở nàng, ân, đánh chết đều không đi. Nhu Thuận gật đầu. Ban đêm, Tần Phi về tới ký túc xá. Ký túc xá người, toàn bộ chỉnh tề, tất cả mọi người đang nói chuyện cái kia học viện sư muội khối lượng cao. Tần Phi không có tham dự cái này nhàm chán chủ đề. Trực tiếp cầm ra bản thân phụ khoa y học. Chậm rãi nhìn lại. Thời gian qua 3 ngày. Một cái tên là ngây thơ lửa nhỏ gà. Dân mạng ở sân trường lưới mạng ban bố một phần Long Khôi Đại học 10 đại giáo hoa bảng danh sách. Lập tức liền lửa khắp cả toàn bộ sân trường. Mỗi một người nữ sinh đều có tường tận tư liệu giới thiệu. Còn có kèm theo các loại ảnh chụp. Còn có nó hứng thú yêu thích, ưu điểm khuyết điểm, cái này, tuyệt đối là một người mới. Loại này thiếp mời hoàn toàn phù hợp rộng rãi lão sắc phê tâm lý nhu cầu.